Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 589. Chương 589 Thế Lực Chủ Đạo. Mù Thanh Thiển vẫn luôn đều biết, Hỏa Ly Nhược dẫn chính mình tới giam cầm nơi mục đích. Tuyệt đối là hướng về phía tìm kiếm đệ tam tòa tiểu tháp đi. Lại sau đó chính là chờ chính mình dung hợp ra hai tòa đại lục chìa khóa. Vì thời mà động, Cổ Diễm cũng nghĩ đến điểm này. Bất quá kia tiểu tử đối với ngươi xem như không tồi. Ít nhất này thiên huyễn mặt nạ phi thường chân quý. Nói đưa liền tặng, cũng là vì an toàn của ngươi suy nghĩ, liền tính là hắn không có dẫn ngươi lại đây. Ngươi cũng tổng muốn tới giam cầm nơi một chuyến, Ngô Thanh Thiển thở dài. Cũng không biết lại lần nữa gặp mặt tình hình lúc ấy là cái gì tình cảnh, Hỏa Ly Nhược tuy rằng xem như lợi dụng nàng một phen, nhưng cũng còn không có cái gì thực tế thương tổn hoặc là phản bội. Hắn dù sao cũng là nàng ở thế giới này chân chính ý nghĩa thượng kết giao cái thứ nhất bằng hữu. Trong lòng vị trí vẫn là có chút bất đồng. Hắn bản thể chịu tải một nửa Hỏa Ly Nhược ký ức. Đối với ngươi cái này bằng hữu khẳng định vẫn là coi trọng, Cổ Diễm nghĩ nghĩ nói. Chỉ là không biết hắn ở giam cầm nơi là cái gì thân phận, sư phó. Ngươi từ kia yêu thực trong trí nhớ xem xét đến nơi đây có cái gì thế lực lớn sao? Ngô Thanh Thiển dừng một chút lại hỏi. Còn có nơi này yêu thực chiếm cứ đại bộ phận, như vậy giam cầm nơi chủ yếu khống chế thế lực cũng là yêu thực sao? Người ở đây tộc tuy rằng thiếu, nhưng vẫn là làm chủ đạo tồn tại. Rốt cuộc trí tuệ, thủ đoạn không phải yêu thực có thể so sánh, Cổ Diễm lại sửa sang lại hạ kia yêu thực ký ức nói. Giam cầm nơi có 18 tòa đại hình thành trì, xem như cái này địa phương mạnh nhất thế lực, trong đó có 12 tòa thành trì là nhân loại là chủ đạo. Thành chủ cũng là nhân loại, 6 tòa thành trì mới là yêu thực chiếm cứ chủ đạo. Cao dài yêu thực vì thành chủ, đúng rồi, có một cái đỉnh cấp nhân tộc thế lực kêu giam cầm hoàng tộc. Kia 12 tòa thành trì nhân tộc đều cùng hoàng tộc có liên lụy. Còn có một cái đỉnh cấp yêu thực thế lực kêu giam cầm yêu tộc. Kia 6 tòa thành trì cùng yêu tộc có quan hệ, đây là ta sửa sang lại kia yêu thực trong trí nhớ. Chính mình tổng kết ra tới tin tức, hắn là cái loại này ăn no chờ chết yêu thực, chiếm cứ một mảnh đỉnh núi hưởng lạc, đối bên ngoài thế lực phân chia cùng tình huống biết đến cũng không nhiều, chúng ta đây liền đi. Gần nhất một tòa thành trì tìm hiểu hạ đi, Ngô Thanh Thiển mang lên thiên huyễn mặt nạ. Lập tức biến thành một người diện mạo thanh tú nam tử. Ngũ quan cùng nàng có chút giống. Đây là tùy ý trống rỗng nghĩ ra được nhân vật. Thiên huyễn mặt nạ có che lấp hơi thở tác dụng. Bởi vậy hiện tại Ngô Thanh Thiển nhìn qua chính là một người nam nhân. Ngô Thanh Thiển đem kim ô kêu ra tới. Ngồi ở nó trên người liền hướng tới phía nam bay đi. Dọc theo đường đi, cũng bị không ít yêu thực chặn giết. Bất quá đều không cần Ngô Thanh Thiển động đã bị các tiểu bảo bối ra tay giải quyết. Còn lộng tới không ít uẩn dưỡng linh vật, tiến vào giam cầm nơi sau. Hơn 20 cây yêu thực đều là thập phần vui mừng. Như là thực thích nơi này linh khí. Đương nhiên càng thích loại này từ đoạt đánh cướp yêu thực trên người phản đoạt bảo bối trò chơi. Chơi đến vui vẻ vô cùng. Lên đường khi, mặt khác yêu thực đều bị Ngô Thanh Thiển thu được tiểu tháp trong không gian. Nàng đem chính mình cùng Kim Ô Tu Vi đều áp chế ở Linh Vương. Bởi vậy nhưng thật ra không có khiến cho thế lực lớn hoặc là cường giả chú ý. Ước chừng bay 2 ngày mới đến đi thông Nam Bộ gần nhất một tòa thành trì. Ngô Thanh Thiển ở ngoài thành liền đem Kim Ô thu hồi. Một mình chuẩn bị vào thành. Tòa thành trì này nhìn qua tu sửa thực đồ sộ, Cổ Diễm căn cứ kia yêu thực ký ức phán đoán, này cũng không phải kia 18 tòa thành trì chi nhất. Đây là một tòa nhân tộc khống chế cỡ trung thành trì. Thành chủ là Linh Tông Tu Vi, kia yêu thực ngẫu nhiên sẽ vào thành đi bộ mua đồ vật. Cho nên còn tính quen thuộc, Cổ Diễm nói, giam cầm nơi yêu thực sinh tồn phi thường nhân tính hóa. Chúng nó cùng nhân loại có rất giống sinh hoạt thói quen. Hết chương.